Chương 3683, thể chất đặc thù quyết đấu. Trên quảng trường, đám người trợn cả mắt lên. Không nghĩ tới, Sơn Cung thế mà ẩn giấu đi như thế một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Đây chính là Tử Văn chiến thể a, danh xưng bản nguyên giới đỉnh tiêm phòng ngự chiến thể, gần với nuốt ma chiến thể. Cái gì trời ạ, lại là Tử Văn chiến thể? Làm sao có thể từ khi năm đó Tử Văn lão tổ vẫn lạc về sau, Tử Văn chiến thể đã triệt để thất truyền? Sơn Cung làm sao có thể có được Tử Văn chiến thể? Tất cả mọi người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Sơn Cung cung chủ, khoe môi vểnh lên, đứng chắp tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nguyên bản còn không muốn động dùng đòn sát thủ này, nhưng là quan hệ đến tấn cấp vòng tiếp theo, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tử Văn chiến thể vừa ra, ta nhìn ngươi lấy cái gì đến phá phòng ngự? Sơn Cung cung chủ cười lạnh nói. Đối phương không cách nào phá khai phòng ngự của mình, mà mình có thể không cần cố kỵ phòng ngự, trực tiếp tiến công. Loại này chiến đấu, phần thắng của ai lớn chỉ sợ tất cả mọi người minh bạch. Cuộc chiến đấu này, còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Tử Văn Chu Nở Dê Thiên, chiến thể xuất thế. Sơn Cung võ giả quắc khẽ, trong cơ thể hắn thôn ma huyết mạch điên cuồng vận chuyển, theo thời gian trôi qua, làn da tầng ngoài tử sắc hoa văn, cũng là càng phát rõ ràng. Vô địch kiếm thuật. Phương thần chiến ý giặt rào. Cầm trong tay Trảm Linh kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Một kiếm phá thiên, vạn trượng kiếm ảnh, chồng chất lên nhau, mang theo vô cùng vô tận kiếm đạo lực lượng, đáp xuống, đám người đều cảm thấy kiềm chế. Bầu trời trong nháy mắt đen xuống, trong nháy mắt, vạn trượng kiếm ảnh liền đã đi tới Sơn Cung võ giả trên đỉnh đầu. Vô dụng, của ta Tử Văn chiến thể, phòng ngự vô địch, ngươi căn bản không phá nổi. Sơn Cung võ giả lắc đầu, khinh thường nói. Doanh hắn tiểu đứng tại chỗ, mặc cho vạn trượng kiếm ảnh bổ vào Tử Văn trên khải giáp. Đông đất rung núi chuyển, đài diễn võ đều xuất hiện một tia rạn nứt dấu hiệu, nhưng mà Sơn Cung võ giả, không núp ních, Tử Văn áo giáp phía trên, tử sắc hoa văn cấp tốc vận chuyển, trực tiếp đem vạn trượng kiếm ảnh lực lượng, suy yếu đến thấp nhất. Cuối cùng, hắn đưa tay, tại trước mắt bao người, một cái cầm vạn trượng kiếm ảnh. Cho ta toái. Hắn bỗng nhiên dùng sức. Vạn trượng kiếm ảnh ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số kiếm phong, khuyết tán ra tới. Bạch bạch bạch phương thần lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Hắn cũng không có bị Tử Văn chiến thể cường đại phòng ngự chấn nhiếp, ngược lại càng thêm kích động. Cũng không tệ lắm. Đây là hắn đối Tử Văn chiến thể đánh giá. Chí ít, dạng này Tử Văn chiến thể, đáng giá hắn toàn lực xuất thủ. Đường đường quân cung thống soái, cứ như vậy một chút thực lực sao? Sơn Cung võ giả ngôn ngữ trào phúng. Vô địch kiếm thuật. Phương thần liên tục vung ra 9 kiếm, mỗi một kiếm đều đạt đến nhất cực hạn, cựu kiếm nhất cùng rơi xuống, đánh vào Tử Văn chiến thể bên trên. Sơn Cung võ giả đối Tử Văn chiến thể cực độ tự tin, cho nên không né tránh, trực tiếp ngạnh kháng. Quanh khắc sâu vào đám người tầm mắt chính là một bộ 10 phần rung động chẳng cảnh. 9 đạo kiếm quang ầm vang vỡ vụn, mà Tử Văn áo giáp vẫn như cũ bình yên vô sự. Xong, quân cung phải thua. Đáng tiếc. Quân cung thống xoay yêu nghiệt như thế thiên tài, lại dừng bước tại đây. Chỉ có thể nói Sơn Cung ẩn tàng quá sâu, còn nhớ rõ lần trước cựu cung thi đấu, Sơn Cung vốn có Tử Văn chiến thể tình huống dưới, bị huyết hành hạ nhưng không có bại lộ át chủ bài, nghĩ đến hẳn là đang chờ đợi thời cơ. Đám người nghị luận, Sơn Cung đang chờ đợi Tử Văn chiến thể người sở hữu trưởng thành. Hiển nhiên, lần này, cơ hội thành thục, hắn đã triệt để trưởng thành. Của ta Tử Văn chiến thể. Phòng ngự vô địch, nhất định quét ngang thế hệ trẻ tuổi, ngươi chẳng qua là ta trên con đường tu hành một khối chướng ngại vật mà thôi. Sơn Cung võ giả băng lãnh thanh âm, đang tại đài diễn võ trên không. Nguyệt Hoành các cái khác cung chủ, chau mày. Bọn hắn căn bản tiểu không có đem Sơn Cung để ở trong lòng, ai có thể nghĩ tới, Sơn Cung hội hoành không xuất thế. Lúc này, bọn hắn đều đang trầm tư, nếu bọn họ đối đầu Sơn Cung, như thế nào phá giải Tử Văn chiến thể. Thậm chí, đã trải qua rồi động tâm, như thế nào mới có thể đem Tử Văn chiến thể người sở hữu, lôi kéo tới. Cho dù là Thanh Đồng Vương tọa bên trên Tiêu Giao Hầu, nhìn thấy Tử Văn chiến thể lúc, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, sau đó hài lòng gật đầu. Không tệ, mặc dù so ra kém năm đó Tử Văn lão tổ, nhưng hắn đối Tử Văn chiến thể lý giải, đã đạt đến một cái thường nhân khó có thể với tới độ cao, mà lại hắn cùng Tử Văn chiến thể rất phù hợp. Tiêu Giao Hầu bình luận. Lời vừa nói ra, Sơn Cung cung chủ đại hỉ. Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có quân cung mọi người, đang lo lắng thống soái an nguy. Thống soái đại nhân, nếu không đi, liền từ bỏ đi. Có tướng quân truyền âm nói. Đài diễn võ bên trên. Phương Thần lắc đầu, hắn nhìn chăm chú Sơn cung võ giả. Hai người nhìn như bình tĩnh, trên thực tế Phương Thần đối Tử Văn chiến thể, đã có một cái đại khái hỉ hệ ưu do. Mọi người đều coi là, lần thứ hai giao phong, hắn ở vào hạ phong. Nhưng trên thực tế, hắn biết rõ, chính mình chín đạo kiếm quang mặc dù vỡ vụn, nhưng lại có một sợi kiếm khí, lặng yên không tiếng động không có vào đến Tử Văn trong khải giáp. Một khi chính mình đem dẫn bạo, Tử Văn áo giáp tất nhiên sẽ xuất hiện khe hở, đến lúc đó, Tử Văn chiến thể tự sụp đổ. Đương nhiên, hắn tạm thời sẽ không đi dẫn bạo kia một tia kiếm khí. Dù sao, thật vất vả đụng phải dạng này một vị luyện thể cường giả, hắn còn muốn tới nhiều luận bàn một phen. Tử Văn chiến thể, danh bất hư truyền. Phương Thần vừa cười vừa nói. Đã như vậy, ngươi còn không nhận thua Sơn cung võ giả bệ nghệ no y nhận thua trong từ điển của ta, chưa bao giờ nhận thua hai chữ, lại nói, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách để cho ta nhận thua. Ngươi Sơn cung võ giả giận tí mặt, Tử Văn áo giáp như ẩn như hiện. Bàn tay hắn mở ra, lập tức tử sắc hoa văn ngưng tụ thành một thanh đổi phủ. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi ở đâu ra tự tin. Thoại âm rơi xuống, Sơn cung võ giả cầm trong tay tử sắc đổi phủ, vận chuyển Tử Văn chiến thể, hình thần hợp nhất, mang theo vô tận lực lượng, vọt thẳng hướng Phương Thần. Bất bại minh vương thể. Phương Thần quát nhẹ, bất bại minh vương thể hoàn toàn thôi động. Đáng sợ âm u khí tức, đem hắn toàn thân bao khỏa, làn da tầng ngoài bị áo giáp bao trùm. Lần này, hắn không có lựa chọn tiến công, ngược lại là chuẩn bị ngạnh kháng Sơn cung võ giả một kích. Hắn muốn thử một chút, bất bại minh vương thể lợi hại, vẫn là Tử Văn chiến thể phòng ngự lợi hại. Nhưng mà, một màn này xem ở trong mắt mọi người, lại là không giống ý nghĩ. Lâm Thần bị sợ choáng váng a, thật sự là một kẻ ngu ngốc, lại dám cùng Tử Văn chiến thể khiêu chiến. Chết cũng xứng đáng. Ngươi nhìn hắn không nhúc nhích, khẳng định là bị sợ choáng váng. Tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Cái khác mây cung cung chủ, cũng đều lắc đầu. Hầu gia, quản gia kêu gọi no y Tiêu Giao Hầu như mày, nhìn chăm chú Phương Thần. Hắn đang làm cái gì? Hắn cho rằng, Phương Thần không phải một cái người lỗ mãng, nghĩ đến hẳn là có ứng đối phương pháp. Ừ, đúng lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện, Phương Thần làn ra tầng ngoài áo giáp màu đen. Chẳng lẽ đài diễn võ bên trên? Sơn cung võ giả thả người nhảy lên, đi vào Phương Thần trước người, trong tay hắn đổi phủ, ẩn chứa Tử Văn chiến thể tất cả lực lượng, hung hăng đánh xuống. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Bùi đất tung bay, trực tiếp đem đài diễn võ bao phủ, đáng sợ khí tức, đem Phương Thần thân thể bao phủ.